Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy chỉ cần nhìn là biết, chắc chắn là vì căn nhà này vài năm trước đã được phân chia. Trong thời kỳ này, một số người vì vấn đề thành phần mà bị lấy sạch nhà cửa. Nhà của họ sau đó được phân cho công nhân các nhà máy khác. Do số lượng nhà cửa khi đó không đủ, mỗi gia đình thường chỉ được phân khoảng mười mấy đến 20 mét vuông. Một khu tứ hợp viện ít nhất phải ở chung 6-7 hộ. Nhiều thì đến mười mấy hộ. Với nhiều người như vậy, có người biết trân trọng, có người lại không, chắc chắn sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ. Căn nhà này nếu muốn phục hồi lại vẻ đẹp nguyên thủy của mình chắc chắn sẽ cần một khoản tiền không nhỏ. Nhưng với vị trí đắc địa và không gian rộng rãi, Tô Nguyệt Hy cảm thấy rất hứng thú. Bà cụ Đào vốn chân tay không tiện lợi, dẫn hai mẹ con Tô Nguyệt Hy vào phòng khách, thậm chí còn chuẩn bị rót nước cho họ. Ai nỡ bắt một bà cụ già như vậy tự mình rót nước chứ? Tô Nguyệt Hy vội vàng đến giúp đỡ. Bà cụ Đào, để cháu làm nhé. Bà cụ Đào không đồng ý, làm sao để khách nhà mình phải làm việc được. Cháu gái ngồi xuống đi. Tô Nguyệt Hy cười nói. Không sao đâu à, cháu còn trẻ, phải vận động nhiều hơn. Nói xong, Tô Nguyệt Hy nhanh nhẹn đi rót nước. Hứa Đình thì hỏi, thím Đào, nhóm người đó còn đến không à? Vân Mộng Hạ Vũ. Vẻ mặt của bà cụ Đào lập tức trở nên u sầu. Làm sao họ không đến chứ? Sáng tối đều làm ồn ào, không có lúc nào yên tĩnh cả. Đến làm gì vậy à? Tô Nguyệt Hy hỏi. Trong tay cầm vài cốc nước, vẻ mặt Hứa Đình lập tức trở nên tức giận. Còn ai ngoài đám người trước kia được phân ở đây? Chính phủ đã trả lại nhà cho bà Đào, thậm chí còn tìm cho họ nhà mới. Nhưng họ vẫn không hài lòng. Suốt ngày ấy làm ầm ĩ muốn đuổi hai bà cháu đi. Nếu không phải vì bọn họ, nhà thím Đào đã có người đến xem rồi. Tô Nguyệt Hy biết rõ tình hình này. Kỳ thực chỉ vì căn nhà được phân sau này không tốt bằng tứ hợp viện này. Nhưng đó là lỗi của nhà máy không tìm được nhà tốt. Có liên quan gì đến bà cụ Đào chứ? Một nhóm người đến bắt nạt một bà lão, thật không biết xấu hổ. Có báo cảnh sát không? Tô Nguyệt Hy hỏi. Điềm Điềm xen vào. Chú cảnh sát đã đến rồi. Nhưng họ chạy nhanh lắm. Chú đến vào buổi sáng, họ lại đến vào buổi tối. Chú đến vào buổi tối, họ lại đến vào buổi sáng. Họ chính là ỷ vào có nhiều người để làm loạn. Thực sự quá đáng. Tô Nguyệt Hy trong lòng không vui. Lại nhìn quanh, hỏi. Bà cụ Đào, sao bà lại muốn bán căn nhà này? Giữ lại, sau này giá trị của nó sẽ chỉ tăng lên thôi. Bà Đào nhìn Tô Nguyệt Hy đầy vẻ nghi hoặc, chỉ biết cười khổ, không bán thì không còn cách nào. Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi bà và Điềm Điềm. Một bà lão như bà, tuổi đã cao, cũng không thể kiếm tiền. Muốn nuôi Điềm Điềm, bà chỉ có thể bán nhà. Tô Nguyệt Hy im lặng. Trước lý do này, cô không biết phải nói gì. Trong nhà chỉ còn lại một người già và một đứa trẻ. Dù biết sau này ngôi nhà sẽ trở nên rất có giá trị, cũng không thể không bán. Bởi vì muốn ngôi nhà có giá trị, ít nhất phải chờ 10-20 năm nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này, nếu không có tiền, hai bà cháu bà Đào có thể sẽ chết đói. Tô Nguyệt Hy ban đầu còn muốn khuyên hai bà cháu nghèo khó này giữ lại ngôi nhà. Nhưng bây giờ cô cũng không thể nói ra được. Nhưng cô lại đưa ra một ý kiến. Khu nhà này quá lớn. Hai bà cháu sống ở đây có vẻ quá rộng. Bán đi cũng tốt. Sau khi bán có thể mua một căn nhà nhỏ hơn. Điềm Điềm có thể ở thủ đô học hành. Số tiền còn lại đủ để nuôi cô bé lớn lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 286 HTML. Bà Đào nhìn Điềm Điềm đang ăn kẹo, khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười hạnh phúc. Bà cũng nghĩ vậy, chỉ cần Điềm Điềm có thể lớn lên bình yên, nhà cửa nhỏ hơn một chút cũng không sao. Bà cháu bà Đào thực sự đáng thương. Cộng thêm việc Tô Nguyệt Hy rất hài lòng với ngôi nhà này. Cô liền trực tiếp hỏi, bà ơi, vậy ngôi nhà này của bà dự định bán bao nhiêu tiền? Bà Đào nhìn Tô Nguyệt Hy đầy nhiệt tình, có chút lúng túng, không biết mở lời thế nào. Bà, cháu gái, cháu ra giá đi, bảo Tô Nguyệt Hy tự mình đưa ra giá. Cô cảm thấy không tiện lắm. Tô Nguyệt Hy nhìn Hứa Đình, đứng dậy nói, vậy cháu đi xem xung quanh trước, xem xong cháu sẽ ước lượng giá. Được được được, bà Đào liên tục gật đầu. Tô Nguyệt Hy và Hứa Đình đi ra ngoài, đợi không thấy bà cháu nhà họ Đào nữa. Tô Nguyệt Hy mới hỏi, mẹ, nhà bà Đào trước đây là tình huống gì vậy? Sao chỉ còn lại hai bà cháu họ thôi? Hứa Đình liếc trái ngó phải, không thấy ai, mới bực bội trả lời, còn không phải bởi vì tứ đại bang phái gây ra họa lớn sao? Nhà thím Đào toàn là quân nhân, kết quả chỉ vì con trai và con dâu thím Đào từng đi du học. Cả nhà họ đã bị tai ương ập xuống, bị đày xuống nông thôn. Chồng thím Đào vốn đã bị thương, mới chuyển xuống nông thôn được 5 năm đã qua đời. Con trai và con dâu của bà ấy trong một trận lũ lớn cũng qua đời. Chỉ còn mỗi bà và cháu gái khó nhọc sống sót đến bây giờ. Thật sự quá thảm, Tô Nguyệt Hy có chút nghẹn ngào. Hứa Đình thở dài, đúng vậy, họ đều là những anh hùng bảo vệ tổ quốc. Kết quả lại không có kết cục tốt đẹp. Dù hàng tháng vẫn có trợ cấp liệt sĩ, nhưng cũng không nhiều, chỉ đủ sống qua ngày. Chính vì gia đình thím Đào quá thảm thương, mẹ mới muốn mua căn nhà này. Nếu không, với những rắc rối của căn nhà này, có mấy người muốn mua? Thực tế, điều quan trọng nhất là, căn nhà lớn như vậy sẽ khiến người ta ghen tị. Bà cụ Đào những năm trước bị hù dọa, nghĩ mình không thể bảo vệ được căn nhà, nên đã quyết định bán đi đổi lấy tiền. Như vậy sau vài năm, dù bà có qua đời, cũng có thể để lại một khoản tiền cho Điềm Điềm. Phải mua, nhất định phải mua, Tô Nguyệt Hy quả quyết nói. Nhóm người kia dám bắt nạt bà cụ Đào, nhưng không thể bắt nạt chúng ta. Hứa Đình gật đầu đồng ý. Mẹ cũng nghĩ vậy, dù có rắc rối đến mấy chúng ta cũng phải giúp đỡ. Không thể để một cụ già tội nghiệp như vậy bị ép chết. Vậy mẹ nghĩ chúng ta nên đưa ra bao nhiêu tiền? Tô Nguyệt Hy hỏi. Cái này, Hứa Đình nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói, hay là chúng ta đưa một con số may mắn? 6.606. Vào những năm 80, tứ hợp viện so với vài chục năm sau, thực sự không đáng giá bao nhiêu. Ngay cả một tứ hợp viện 3-4 cửa vào cũng chỉ 10.000 đồng một căn. Điểm mấu chốt là bây giờ ít hộ gia đình có 10.000 đồng. Họ không quan tâm đến tứ hợp viện, thực sự không mấy người mua, thuộc loại có giá nhưng không có thị trường. Vậy nên, Hứa Đình sẵn lòng chi ra hơn 6.000 đồng, chắc chắn là vì thấy gia đình bà cụ Đào thật đáng thương. Nếu tính theo giá thị trường bình thường, căn nhà này chắc chắn không vượt quá 6.000 đồng. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì Hứa Đình biết con gái mình giàu có như thế nào, nên mới quyết định để con gái giúp đỡ bà cụ Đào. Vài trăm đồng đối với Tô Nguyệt Hy chỉ là số tiền nhỏ, nhưng lại là tiền sinh hoạt của 2-3 năm cho bà cụ Đào và cháu gái. Tô Nguyệt Hy không có ý kiến, gật đầu đồng ý, cách trương.